Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1256, chương 1244, chiến đấu bắt đầu. Một tháng thời gian cấp tốc đi qua. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo cùng người nhà mình đợi tại cùng một chỗ. Chu Hạo, người nhất định phải cẩn thận. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, nhịn không được nói. Nàng biết Chu Hạo liền là cái kia ba vị ra cuộc chiến đấu cường giả một trong. Cùng những cái kia Tu La Ma tộc chiến đấu. Một khi lạc bại, những cái kia Tu La Ma tộc tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Yên tâm đi, Chu Hạo cười cười nói. Hắn nhìn xem hư không, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Ta đi, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Sau đó Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Hư vô thiên tế, 3000 đại thế giới Tu La Ma giới chỗ giao giới. Tại đây bên trong không chịu đến thế giới quy tắc trói buộc, áp chế, hai thế giới bên trong cường giả đều có thể rất hoàn mỹ thể hiện ra thực lực mình. Ầm ầm, lúc này hư vô thiên tế trong hư không, bỗng nhiên một đường to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Phía trên một cỗ vô cùng khí tức tà ác phát ra. Này đạo vòng xoáy sau khi xuất hiện, vòng xoáy hình chiếu bắt đầu không ngừng lan tràn. Một tòa tòa đại thế giới bên trên chỗ trống đều xuất hiện này đạo hình chiếu. Xuất hiện, một tháng thời gian đi qua, không biết người nào có thể đạt được thắng lợi. Ngoặc kép, 3000 đại thế giới cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về hư không. Không gian chấn động, vòng xoáy màu đen bên trong, một bóng người trực tiếp đi ra, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, chính là Tu La Hoàng. Tại Tu La Hoàng sau lưng, 20 vị thiên cấp Tu La xuất hiện, lại về sau, hơn 100 vị địa cấp Tu La xuất hiện, hơn 100 vị Tu La Ma giới đỉnh cao nhất sức chiến đấu xuất hiện. Hưu. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện không đến một giây, một đạo quang mang chớp động, trong nháy mắt xuất hiện hư vô thiên tế một chỗ khác. 100 vị cường giả xuất hiện, Dương Thiên đứng ở phía trước nhất vị trí, sau lưng 15 lớn trưởng khống giả, hỗn độn kiến bá nguyên, địa ngục long hắc kình, lại về sau thì là Chu Hạo chờ chúa tể cấp bậc cường giả. Trưởng khống giả cùng chúa tể. Có một cái rõ ràng phân biệt, cái kia chính là đối với thiên địa lực lượng điều động trình độ. Coi như Chu Hạo thực lực gần nhau trưởng khống giả, thế nhưng đối thiên địa lực lượng điều động năng lực còn là còn kém rất rất xa trưởng khống giả. Mà lại, cái này cũng xem cùng hư không liên hệ, trưởng khống giả liên hệ mạnh hơn, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Dương Thiên, một tháng đã qua. Tiếp xuống liền bắt đầu chiến đấu a. Tu La Hoàng Quân Lâm lãm đạm nói. Hắn tay phải vung lên. Sau đó sau lưng của hắn liền có 3 người cấp tốc bay ra. Đi tới hư vô thiên tế sớm liền chuẩn bị xong 3 khu bên trong chiến trường. Là vị kia tinh diệt. Phải chết. 4 tòa trong tiểu thế giới vô số sinh mệnh liền là chết tại tinh diệt trong tay. Ngoặc kép. Nhìn thấy Tu La Ma tộc trong 3 người một người, 3000 đại thế giới một chút khu vực trong mắt cường giả lộ ra vô cùng vẻ cừu hận. Cùng so sánh, bởi vì tinh diệt mà chết nhân viên là nhiều nhất. Tại Hạ Huyền không, Ngô Hoàng dưới trướng không đáng chú ý một vị địa cấp Tu La. Không biết 3000 đại thế giới ai dám ứng chiến. Tòa thứ nhất chiến trường. Một vị vô cùng cường tráng Tu La Ma tộc cường giả chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói. Hưu, lời nói hạ xuống, 3000 đại thế giới lập tức có một vị đồng dạng khôi ngô. Trên đầu mọc ra một cái sừng nam tử bay ra. 3000 đại thế giới Long Tê. Long Tê nhìn xem Huyền không? Trầm giọng nói, Long Tê thần thú. Ha ha. Viễn cổ một trận chiến liền nghe nói qua Long Tê uy danh. Khi đó ta còn không có đạt đến bây giờ mức độ. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Huyền không cười nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi xé làm mảnh vỡ. Long mắt tê bên trong lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ nhị chỗ chiến trường, Tinh Diệt đi ra, tầm mắt quét mắt liếc mắt phía trước, mỉm cười nói, tại hạ Tinh Diệt, diệt sát 3000 đại thế giới, 4 tòa tiểu thế giới bên trong người. Mọi người hẳn là nhận biết ta đi. Lời của hắn hạ xuống, lập tức 3000 đại thế giới bên trong cường giả đều mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận. Hưu, chúa tể trong đội ngũ, Chu Hạo trực tiếp bay ra, bình tĩnh nói, Chu Hạo, là lão ba ra sân, Ngân Hà Nội thành vực hướng đi. Chu Linh Nhi thấy Chu Hạo đi ra, lập tức hô, bất quá nghe thanh âm của nàng sáng lộ ra lo lắng. Linh Nhi, cha người hắn nhất định sẽ thắng. Đồng Dao nắm thật chặt Chu Linh Nhi tay, mắt không chớp nhìn xem hư không, trái tim của nàng cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Chu Hạo, lại là Chu Hạo. Ngân Hà thành mặt khác một chỗ, một vị thanh niên hoảng sợ nói, bên cạnh hắn còn có một vị nữ hài, hai người chính là Triệu Nham cùng Phương Thanh. Cha, cái này là Chu Hạo thúc thúc sao? Bên cạnh, một vị thanh niên hỏi, đúng, lúc trước địa cầu chưa cùng vũ trụ tiếp xúc lúc, Chu Hạo cùng ngươi cha có thể là trường cấp 3 đồng học. Hơn nữa còn là ngồi cùng bàn. Triệu Nham ngẩng đầu nhìn Chu Hạo, không nghĩ tới hắn hiện tại đã đạt đến loại trình độ này. Coi như Triệu Nham không biết Chu Hạo thực lực cụ thể, thế nhưng có thể đại biểu 3000 đại thế giới xuất chiến. Điều này nói rõ 3000 đại thế giới ngoại trừ thiên đế còn có hơn 10 vị trưởng khống giả. Chu Hạo thực lực hẳn là mạnh nhất, hắn đã đứng ở cái vũ trụ này đỉnh. Bên cạnh, Phương Thanh nhìn xem Triệu Nham, nhớ tới xa xôi thời điểm trí nhớ, trong mắt có nhu hòa chi sắc. Thời điểm đó thiếu nam thiếu nữ, lại chưa từng có nghĩ tới hiện tại tình cảnh. Chu Hạo, thiên đế truyền nhân. Tinh Diệt nhìn xem Chu Hạo, khóe miệng nở một nụ cười. Ngô Hoàng không cần ra tay, vừa lúc ở nơi này đưa ngươi giải quyết. Tinh Diệt, ta cũng chuẩn bị tại đây bên trong đưa ngươi chém giết. Chu Hạo bình tĩnh nói, lời của hắn hạ xuống. Nơi thứ ba bên trong chiến trường, vị kia thiên cấp tu la tầm mắt băng lãnh quét mắt liếc mắt phía trước. Thiên cấp tu la sát nguyên, 3000 đại thế giới một phương, toàn thân hắc bào hắc kình bay ra, nói, địa ngục long hắc kình, hắc kình. Không nghĩ tới tuổi thọ của ngươi còn thật dài, viễn cổ bị thương nặng như vậy vậy mà còn chưa chết. Sát Nguyên nhìn xem hắc kình đạm mạc nói, tu la ma tộc bất diệt, ta sao sẽ chết? Hắc kình khóe miệng hơi hơi toét ra, hắn nhìn xem Sát Nguyên, trong mắt một cỗ thao thiên sát khí bộc phát ra. Chúng ta 9 đại thần thú có 7 vị tử vong, hôm nay liền đến tính toán món nợ này tiền lãi. Giống một cỗ đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, vô số ánh sáng màu đen chớp động, cơ hồ đem một khu vực lớn bao phủ lại. Sau đó tại đây chút ánh sáng màu đen bên trong xuất hiện hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng kinh khủng thô bạo, trước đó theo ánh sáng màu đen bên trong phát ra, sau đó những ánh sáng này cấp tốc tiêu tán. Hào quang bên trong cảnh tượng hoàn toàn hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một đầu kinh khủng bực nào khổng lồ hung thú. Trước đó cái kia hai đạo màu đỏ tươi hào quang liền là này hung thú hai mắt. Hắn toàn thân lân giáp răng đầy, thân thể dài đến mấy trăm triệu cây số, xoay quanh tại trong hư không. Trên đầu mọc ra song giác, phần bụng vị trí mọc ra cửu trảo. Từng đạo khí tức khủng bố theo hắn trên thân thể bạo phát đi ra. Bất luận cái gì thần thú tại đây cự thú trước mặt, tựa hồ cũng sẽ bị áp chế. Chân Long chi thân, Hỗn Độn Kiến Bá Nguyên nhìn xem hắc kình, trong mắt có một tia ngưng trọng. Giống, hắc kình màu đỏ tươi tầm mắt nhìn chằm chằm Sát Nguyên. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng kỳ trùng đi. Hừ. Sát Nguyên hừ lạnh một tiếng, trước người hắn cũng có vô số ánh sáng màu đen chớp động. Lập tức tại sau lưng vậy mà đồng dạng ngưng tụ ra một đạo cao tới mấy trăm triệu cây số sinh vật khủng bố, mà thân thể của hắn trực tiếp dung nhập trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.